Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, bão. Cảnh sát Bloy từ bang Nevada biên giới lên đường. Hắn nhận được Joey điện thoại thời điểm, cũng không lâu lắm liền lên đường. Trên thực tế hắn cũng có chút tin tưởng Joey mà nói. Cái này khởi quái dị tai nạn giao thông. Bởi vì là Ariza dự gặp mà để cho bọn họ đào thoát vừa chết. Hơn nữa từ nơi này trận chết trò chơi bây giờ nhìn lại đã bắt đầu. Jack là cái thứ nhất. Cũng chính là Ariza trong miệng chết thứ tự ở giữa cái thứ nhất. Tất cả những thứ này cộng lại. Sau đó phối hợp căn cứ người thật chuyện thật sửa đổi lại điện ảnh tình tiết. Cảnh sát Bloy đã không tự chủ được đem mình thuộc về liền cùng Joey một loại cần cứu vớt người. Máy thu thanh bên trong truyền tới tin tức, để cho Bloy lòng như lửa đốt. Hắn có thể đoán được, chàng này bão chủ yếu chính là nhằm vào Joey, Ariza còn có Laura ba người đi. Như vậy nói cách khác, cái đó ở Temerkiller Trung Quốc bác sĩ, đã từng là nước Mỹ anh hùng rất có thể đã gặp được bất trắc. Nghĩ tới đây, cảnh sát Bloy không kiềm được tăng nhanh tốc độ xe. Xe hơi ở trên xa lộ gào thét. Một đường bay nhanh, hắn muốn tranh lấy ở mình chạy đến thời điểm. Joey ba người còn có thể sống. Bão truy đuổi một chiếc xe du lịch. Cái tin tức này để cho rất nhiều người cũng nửa tin nửa ngờ. Lập tức có người đem video mặc đi lên. Ở trên Internet, rất nhiều người đều thấy được cái này làm cho người thán phục một màn. Một cái không hề là rất lớn bão, nhưng mang đầy đủ lực tàn phá. Ở cây số ở trên truy đuổi một chiếc xe du lịch. Đến mức, cát bay đá chạy, vậy điều quốc lộ hoàn toàn đừng phá hủy. Thậm chí còn có người nhà cũng tao ương. Nhưng là rất kỳ quái là, mặc dù bị phá hư, nhưng không ai nhân viên thương vong. Hai cơn bão khuấy chung một chỗ, ở trên quốc lộ lảo đảo lắc lư. Một mực ở mảnh đất kia đổi qua tới xoay qua chỗ khác. Hình như là hai cái chiến đấu ở chung với nhau đấu vật tuyển thủ. Thượng đế, các người gặp qua như vậy bão sao? Joey cùng Ariza còn có Laura núp ở vách núi cự thạch bên cạnh. Tận lực đem người hạ thấp. Joey vẫn là không nhịn được trong lòng thán phục. Theo bản năng nói ra những lời này. Không gặp qua, cho tới bây giờ không có. Laura lẩm bẩm nói một câu. Sau đó lại nhìn xem Ariza. Người đã nói, người kế tiếp là phàm chân, nhưng là bây giờ xem ra, thần chết tựa hồ muốn nhảy qua hắn, mà lần này bão rất hiển nhiên thần chết là nhằm vào Joey mà đến. Nhưng là, chấm ngoặc kép, ta biết ngươi có ý gì. Cái kế tiếp cái đó Hollywood đạo diễn Mr. Lauren, sau đó là cái đó hấp dẫn phụ nữ Lilith tiểu thư. Các ngươi có thể liên lạc với hắn sao? Ariza lắc đầu. Ta cảm thấy chúng ta nhúng tay phải quá nhiều. Nhưng là bây giờ xem ra có lẽ ta sai rồi. Căn bản không có cái gì thần chết. Xem, Joey vẫn không có chuyện gì tình. Nói chuyện bây giờ, liền thấy hai cơn bão đã dần tỏ ra có chút mệt mỏi. Gió càng ngày càng nhỏ. Hai điều cuốn lên gió cũng càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng từ tiêu tán. Trừ đầy đất bừa bãi ra. Tựa hồ không có gì phát sinh vậy. Bầu trời đêm mặc dù có gió, nhưng là rất thoải mái cái loại đó. Rốt cuộc biến mất, Joey thở phào nhẹ nhõm. Đứng lên, rất kỳ quái phải không? Ariza nhìn xem Joey, nhìn cái này đầy đất bừa bãi. Không nhịn được nói một câu. Ai có thể biết cơn bão thứ hai từ nơi nào thổi tới? Tại sao nó sẽ cùng đuổi theo chúng ta bão khuấy đang để cho chúng ta trốn thoát một kiếp? Ta không biết, nhưng là ta vẫn là tin chắc. Thần chết là tồn tại. Joey lắc đầu một cái. Lại nhìn xem phương xa. Hắn mơ hồ có thể thấy từ Los Angeles phương hướng lái qua một chiếc xe hơi. Bọn họ xe hơi đã không thể mở ra. Đụng rất nghiêm trọng. Căn bản cũng không có thể hành xử. Hắc Joey cởi áo khoác xuống. Ở trên cao trống rỗng huy động. Hướng chiếc kia lái qua xe hơi. Bọn họ ba người nhất định phải ngồi quá giang xe mới có thể rời đi địa phương quỷ quái này. Khi xe ngừng lại tới, là một xe cảnh sát. Cửa xe mở ra, từ bên trong đi ra một người cảnh sát. là bọn họ đều biết. Cảnh sát Bloy, hắn xuống xe, nhìn xem Joey ba người, lại nhìn trước mắt cảnh tượng này. Sau đó trợn mắt hốc mồm hướng về phía bọn họ ba cái nói. Nơi này phát sinh qua thế giới đại chiến sao? Không sai biệt lắm, hai cơn bão đại chiến, đã quá kích thích. Joey vừa thấy là cảnh sát Bloy, cười một tiếng, nhô lên bả vai, xem ra, hôm nay sự việc thật đúng là, chúng ta bị một cái vòi rồng đuổi giết, sau đó lại bị khác một cái vòi rồng cứu. Chính là như vậy, cái gì? Bloy giật mình nhìn Joey sau đó lắc đầu. Rất hiển nhiên hắn nghe không hiểu là chuyện gì xảy ra. Nhưng là cũng không thể như thế đứng ở bên ngoài. Hắn hướng ba người hất đầu, gọi bọn họ lên xe. Sau đó mình hướng về phía bọn họ nói. Tiên sinh chân, chết, không có. Ba người lên xe, Joey ngồi ghế cạnh tài xế ở trên. Hắn lắc đầu, có một chiếc xe buýt ý đồ đụng hắn. Nhưng là cuối cùng tài xế mãnh đánh tay lái. Bỏ lỡ, bây giờ, người cũng nhìn thấy, chân sau này, liền đến phiên ta, lần này là bão, trời mới biết sẽ còn có chuyện gì phát sinh, người kế tiếp là ai? Mr. Lauren, ta không biết hắn địa chỉ, đây là giao cho ngươi. Joey có chút bất đắc dĩ nhún vai, chúng ta ngày mai sẽ đi tham gia giác tang lễ, được rồi, giao cho ta là tốt. Chỉ mong bọn họ cũng có thể tránh thoát tai nạn. Cảnh sát Bloy lái xe lái rời quốc lộ, hướng Los Angeles phương hướng quay trở lại. Chờ cảnh sát Bloy xe hơi lái rời sau đó, lục tục có một ít xe hơi lái qua. Nhưng là quốc lộ phá hư thật lợi hại. Vì vậy rất nhiều xe hơi đều ngăn ở nơi này. Có vài người dừng xe, đứng ra, hơn nữa ở chỗ này vỗ xuống tấm ảnh, thông qua máy thu thanh. Bọn họ rất nhiều người đều biết bão đuổi giết xe du lịch sự việc. Mà trên thực tế cũng là như vậy. Phá xấu xa nghiêm trọng quốc lộ. Còn có đụng hủy ở ven đường xe du lịch. Hết thảy các thứ này nhìn như đều là thật. Máy thu thanh lý thuyết sự việc cũng không phải là không thể tưởng tượng nổi. Rất nhanh còn có đài truyền hình tin tức xe cũng đã chạy tới. Bọn họ tin tức rất nhạy thông. Cũng giỏi về bắt tin tức điểm. Như vậy sự kiện quỷ dị, không thể nghi ngờ là báo cáo đại nhiệt môn, bao gồm Los Angeles có dây đài cùng tần số công cộng các loại. Còn có mấy nhà trang web lớn cũng phái tới ký giả quay video. Trước mặt bão đuổi theo xe du lịch video, cộng thêm bây giờ bị phá hư quốc lộ cùng bị đụng hủy xe du lịch. Rất nhiều người đều đã tin cái này một chuyện bất khả tư nghị tình. Liền liền cảnh sát cũng tham dự vào điều tra trong. Rất nhiều cảnh sát đặc biệt đang ven đường ở trên thi hành nhiệm vụ. Bọn họ đang bảo vệ sự phát hiện này trận. Ngoặc kép, bây giờ từ Los Angeles đến Temecula quốc lộ đã bị phong tỏa. Chúng ta tới xem chiếc này bị đụng hủy xe du lịch. Đúng vậy, chúng ta đã có kết quả. Chiếc xe này chủ xe là Ariza. Nhưng là theo chúng ta cũng điều tra tới xem, chiếc xe này mới vừa từ Las Vegas tới, nhưng là không biết tại sao lại xuất hiện ở Temecula. Chấm ngoặc kép, trong TV, đài truyền hình tiết mục đẹp nữ chủ trì người đang hiện trường phát tin tức. Máy quay phim ống kính thẳng ngay chiếc kia bị đụng phá hủy xe du lịch. Ngoặc kép, chúng ta rất may mắn tìm được cái đó quay phim video chủ xe. Đúng vậy. Rất may mắn ghi chép xuống cái này một cái tự nhiên giới kỳ tích. Cũng là chuyện bất khả tư nghị tình. Chúng ta tới xem bọn họ lúc ấy quay phim thu hình đoạn phim. Chấm ngoặc kép, theo người chủ trì dứt lời hạ. Một đoạn đêm quay video đoạn phim ở trong TV biểu diễn ra. Bão ở trong video không phải rất rõ. Nhưng là có thể thấy được bão hình thành đường ranh. Ở Temecula trên đường phố cuốn lên thân cây còn có cát đá. Thậm chí còn cuốn bay liền một ít nhà nóc phòng. Ngoặc kép, ta rất ít thấy như vậy sự việc. Bão nơi đến địa phương, rất nhiều thứ cũng bị phá hư. Nhưng là để cho người cảm thấy kinh ngạc chính là, cái này cơn bão thổi qua đường tắt là có quy luật nhất định. Hoặc là nói nhất định có tính mục đích. Tính mục đích, dĩ nhiên, nó đang đuổi theo trước một chiếc xe du lịch. Chấm ngoặc kép, TV hình ảnh phối hợp giải thích. để cho chuyện này nhất thời lại trùm lên tầng một rất sắc thái thần bí. Trong TV cái đó quay phim điện thoại di động video. Đang phát bão truy đuổi xe du lịch hình ảnh. Ngoặc kép, rất thần kỳ bão. Hơn nữa ta còn muốn nói. Đây chính là rất thông minh bão. Cũng là một thông minh sát thủ. Bây giờ chúng ta rất là chiếc xe này chủ nhân lo lắng. Bởi vì là hiện trường đã không có tung tích. Nhưng là khẳng định một chút. Nàng còn sống. Điều này cũng làm cho đủ rồi. Chấm ngoặc kép. Người MC đang trong TV thẳng thắn nói. Mà trước máy truyền hình mặt ngồi Lilith đã sợ ngây người. Nàng ngây ngẩn xem TV bên trong phát hình tin tức. Xem TV bên trong cái đó video phim ngắn. Rất hiển nhiên nàng nhận ra chiếc xe kia. Chính là Ariza lái chiếc kia. Nếu như Lauren nói thần chết tới là nói thật. Như vậy dựa theo Ariza nói thứ tự. Trần Phàm có phải hay không đã chết? Nghĩ tới cái này nàng nhất thời cũng có chút ngồi không yên. Mặc dù ở mình lúc tuyệt vọng, thích bình vỡ không cần giữ gìn, nhưng là một khi giải trừ nguy hiểm sau đó, Lilith là tuyệt đối không muốn chết. Lauren, là ta, Lilith, Lilith bấm Lauren điện thoại, giọng có chút gấp rút, người đang xem TV sao? Lauren, mở TV, điều này rất trọng yếu, nhanh lên một chút, đúng vậy. Ta đang xem TV. Ta biết người muốn nói gì. Lauren lúc này từ phòng khách ghế salon đứng lên. Trước mặt máy truyền hình đang phát hình cùng Lilith bên kia giống nhau hình ảnh. Hắn có chút nóng nảy bất an ở trong phòng khách đi đi lại lại. Thật không dám tin tưởng. Hết thảy các thứ này cũng còn là xảy ra. Người yên tâm. Ta sẽ gọi điện thoại cho Trần. Chắc chắn hắn có phải hay không có chuyện. Chúng ta tùy thời giữ liên lạc. Vừa nói hắn cúp điện thoại. Sau đó bắt đầu bá Trần Phàm điện thoại di động. Lauren, đã trễ thế này còn gọi điện thoại tới. Người không biết ta đã ngủ rồi. Trần Phàm nhận được Lauren điện thoại. Cũng biết hắn muốn nói gì. Dẫu sao bên ngoài gây ra lớn như vậy động tĩnh. Trần Phàm mở ra trong phòng ngủ TV. Đã hiểu rõ ràng. Cho nên hắn nói chuyện có chút cố ý tức cười Lauren ý. Cảm ơn Thượng Đế, ngươi còn sống. Lauren tựa hồ thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, như thế xong rồi. Ngươi chính là vì cùng ta nói những lời này. Ta dĩ nhiên còn sống. Sống thật tốt. Lauren còn nhớ cái đó thứ tự sao? Trần Phàm bỗng nhiên cười nói một câu. Sao sao con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để. Thầm, len lút.